Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 331, hồng hoang vỡ vụn. Góc truyện audio.com. Tiếp dẫn vội vàng nhìn về phía chuẩn đề. Ánh mắt bên trong mang theo vội vàng hỏi Tuân. Sư đệ, cái này cùng ngươi nói hoàn toàn không giống a. Thái thượng thánh nhân, nguyên thủy thánh nhân, căn bản không muốn cùng chúng ta liên thủ phá chu tiên kiếm trận. Làm sao bây giờ? Chuẩn đề cho tiếp dẫn một cái an tâm ánh mắt. Chớ gấp, còn tại trong khống chế. Ta còn có nhất pháp. Chắp tay trước ngực động dung nói ra. Hai vị sư huynh cố kỵ tam thanh tình nghĩa. Ngô sư huynh hai người cũng vì ba vị sư huynh vui vẻ. Nhưng bây giờ khi lấy lượng kiếp làm chủ. Nếu không bài trừ chu tiên kiếm trận. Trừ khử hồng hoang nhân quả sát khí. Lượng kiếp sợ khó cuối cùng. Còn mời hai vị sư huynh lấy đại cục làm trọng. Nguyên Thủy lạnh giọng nói ra. Chu tiên kiếm trận sẽ phá. Tiệt giáo sẽ diệt. Nhưng hắn thông thiên là ta để. Lại há lại cho người khác khi nhục. Thông thiên hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói ra. Nghĩ phá chu tiên kiếm. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Bị tiêu diệt ta tiệt giáo càng là vọng tưởng. Ta một ngày vẫn còn tồn tại. Ta tiệt giáo tức bất diệt. Nguyên Thủy nhíu mày nhìn xem thông thiên. Trong mắt mang theo thật sâu ghét bỏ. Nói ra. Một mực ỷ lại mạnh. Nhân ngôn hành vi man dợ chi đồ. Không biết thiên ý. Há có thể lưu giữ. Thông thiên đầu lông mày nhảy lên. Đáng ghét Nguyên Thủy. Đáng ghét a. Thái thượng vội vàng hét lớn kêu lên. Tây phương giáo nhục ta hiền đệ. Há có thể bỏ qua. Ăn ta một xương gò má. Tay cầm quải trượng hướng phía tiếp dẫn đánh tới. Nguyên Thủy cũng hừ một tiếng. Hướng phía chuẩn đề đánh tới. Hỗn độn kiếm khí không thể địch nổi. Thông thiên đứng tại trung tâm trận pháp. Nhìn xem đại chiến bốn tôn thánh nhân. Trong mắt chảy ra một tia ấm áp. Hừ một tiếng nói ra. Ta thông thiên há dùng các ngươi vì ta ra mặt. Bước ra một bước đi ra trung tâm trận pháp. Chu tiên kiếm trận cũng mặc kệ. Một kiếm hướng phía tiếp dẫn đâm tới. Tiếp dẫn quanh thân nở rộ vô lượng kim quang. Kim quang bên trong hiện ra kim Phật pháp thân. Bàng, thanh bình kiếm đâm vào kim Phật pháp thân phía trên. Phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Một con to lớn tiếp dẫn bảo tràng giống như trụ trời sụp đổ hướng phía thông thiên đánh tới. Bên cạnh, thái thượng quải trượng bên trên cướp. Phanh, tiếp dẫn bảo tràng bị tung bay. Thông thiên lấn người mà lên. Một quyền đánh ra. Đại đạo oanh minh, chu tiên kiếm trận bên trong vô biên sát khí tất cả đều bị dẫn động. Xé rách kim liên phòng ngự sao. Đông, chính giữa tiếp dẫn kim thân hốc mắt phía trên. Đem tiếp dẫn đánh ngửa mặt hướng về sau bay đi. Một bên khác, chuẩn đề thánh nhân hiện ra pháp thân. Có 24 thủ, 18 con tay, chấp định chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo bối mài, kim bình, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến không nghỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc phất tay, hỗn độn kiếm khí sắc bén vô song, không thể địch nổi, đem chuẩn đề thánh nhân đánh luống cuống tay chân, liên tục ăn thiệt thòi. Năm tôn thánh nhân tại chu tiên kiếm trận bên trong giao chiến. Thẳng đánh trời lật cũng che. Âm dương sụp đổ, ngũ hành hủy diệt, chư thiên đại đạo đều bị năm tôn thánh nhân dẫm tại dưới chân. Chỉ có năm đạo độc tôn. Toàn bộ chu tiên kiếm trận đều đã ẩn ẩn bất ổn. Hung sát chi khí từ trong đại trận khuếch tán mà ra. Tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Đại trận bên trong ngũ thánh đại chiến thật lâu. Thông thiên một kiếm chém giết tại chuẩn đề kim Phật phía trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn một cờ đánh vào tiếp dẫn thánh nhân trên thân. Hai tôn to lớn kim Phật đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Phanh, đụng vào nhau. Một đạo gợn sóng lấy hai cái kim nhân làm trung tâm quét ngang mà ra. Tiếp dẫn vội vàng kêu lên. Sư huynh, chúng ta biết sai. Còn mời thông thiên sư huynh mở ra đại trận. Thả chúng ta rời đi. chúng ta tuyệt không lại cắm tay ba vị sư huynh đại chiến. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha hai tiếng, hét lớn kêu lên, đối ta mưu đồ làm loạn, há lại cho các ngươi rời đi. Lúc này hướng phía tiếp dẫn đánh tới, Chuẩn Đề hung ác âm thanh quát, sư huynh ép người quá đáng, như thế liền liều cho cá chết lưới rách. Trăng khuyết khó tròn, vô biên chói mắt kim quang từ thể nội phát ra, cuồng bạo thánh nhân chi lực nháy mắt đổ xuống mà ra. Oanh, kim Phật pháp thân tự bảo, uy lực khủng bố trực tiếp xé rách chu tiên kiếm trận. Tam thanh thánh nhân cũng đều bị tung bay. Đông phương chu tiên kiếm khí bay lượn mà ra. Phía tây hãm tiên kiếm khí xẹt qua bầu trời. Phương bắc tiệt tiên kiếm khí thông thiên triệt địa. Phương nam lục tiên kiếm khí cuồn cuộn chưa phát giác. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang chấn động. Sơn hà sụp đổ, tinh thần lệch vị trí. Hồng hoang phá thành mảnh nhỏ. Ngang, đông phương thanh long xoay quanh. Mới tinh vô tận vĩ lực giữ gìn đông phương đại địa. Giống, phía tây bạch hổ gào thét. Thánh thú chi lực giữ gìn phía tây đại địa. Cứu, nam phương chu tước phi vũ. Thánh thú chi lực giữ gìn phương nam đại địa. Giống, bắc phương huyền vũ như núi. Thánh thú chi lực giữ gìn phương bắc đại địa. Tứ đại thần thú toàn lực giữ gìn hồng hoang. Ngăn cản tiếp tục sụp đổ. Năm tôn thánh nhân từ chu tiên kiếm trận bên trong sông ra. Nhìn thấy cũng là đã vỡ vụn hồng hoang thiên địa. Trọng thương Chuẩn Đề. Thừa dịp mọi người còn tại chấn kinh chi dấu vết. Phất tay đem còn lại bộ phận tiệt giáo đệ tử thu hồi. Cùng tiếp dẫn vội vàng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đang lúc trở tay. Đem còn lại tiệt giáo đệ tử trấn áp. Vô Đương cùng Đa Bảo vừa muốn đào tẩu. Bị Thái Thượng Thái Cực Đồ một quyền. Chấn áp tại Thái Cực Đồ bên trong. Thông Thiên nhìn xem trống vắng thiên địa. Trong lòng một mảnh tịch liêu. Cô đơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía đông phương. Cường thịnh tiệt giáo khí vận chính phi tốc tan tác. Trong tay bàn cổ phiên hướng phía đông phương ném ra. Bàn cổ phiên phá không mà đi. Oanh. Đông Hải nhấc lên sóng lớn. Tiệt giáo khí vận bị bàn cổ phiên đánh tan mở. Một đóa huyết liên trên chiến trường khai phóng. Huyết liên triển khai. Bạch Cẩm cùng Nhiên Đăng từ huyết liên bên trong bay ra. Bạch Cẩm tay khẽ vẫy. To lớn huyết liên thu nhỏ. Rơi vào trên lòng bàn tay. Biến mất không còn tăm tích. Ngay tại tiệt giáo khí vận tan tác thời điểm. Phía tây đột nhiên một đóa to lớn kim liên khai phóng. Kim liên phía trên đứng thẳng mấy ngàn phía tây hai thánh độ đi tiệt giáo đệ tử. Cùng tây phương giáo bản thân sở hữu đệ tử. Di Lạc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp đều tại trên đó. Tiếp dẫn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước đó. Chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng thập nhị phẩm kim liên phía trên. Từng mai xá lợi tử hiển hiện giống như minh nguyệt giữa trời. To lớn Phật quang kim luân treo cao mà ra. Kim quang lấp lánh, phản âm trận trận, vang vọng toàn bộ phía tây tịnh thổ thế giới. Đồng thời, Tôn Đề cũng hiện ra Bồ Đề pháp thân. Ngồi xếp bằng kim vân phía trên. Xá lợi tử vờn quanh. Kim quang trận trận, dị hương tập nhân. Chứng đạo linh bảo thất bảo diệu thụ treo cao mà ra. Hồng hoang lại không tiếp dẫn đạo nhân. Ta vì A-di-đà Phật tiếp dẫn Phật tổ. Hồng hoang lại không Chuẩn Đề đạo nhân. Ta vì tu Bồ Đề Phật mẫu. Trong lúc nhất thời, tịnh thổ thế giới bên trong. Kim liên đám khai phóng. Từng cây cây Bồ Đề đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huy sái huỳnh quang. Kim liên phía trên mấy ngàn tây phương giáo đệ tử tất cả đều chắp tay trước ngực. Cúi đầu mừng rỡ thì thầm. Nam vô A-di-đà Phật. Nam mô tu Bồ Đề Phật mẫu. Tiếp dẫn Chuẩn Đề ngẩng đầu nhìn lên trời. Cùng kêu lên quát. Chúng ta lớn ý nguyện vĩ đại. Yêu thế nhân nhiều khổ. Độ thiên hạ hữu duyên. Đi tây phương cực lạc. Chúng ta lớn ý nguyện vĩ đại. Yêu luân hồi nhiều khổ. Chứng bản tâm Như Lai, chứng vô thượng chí đạo, Nay chúng ta lập Tây Phương giáo vì Phật giáo, thoát ly huyền môn, tuyên dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, trợ chúng sinh thoát ly luân hồi bể khổ, quy y ngã Phật. Thật lớn thanh âm giống như trống chiều chuông sớm vang vọng hồng hoang. Vô số chúng sinh tất cả đều nhịn không được chắp tay trước ngực. Đối phía Tây mà bái. Tán Dương nói ra, Nam Mô Bản Sư A-di-đà Phật. Nam Mô Bản Sư Tu Bồ Đề Phật. Tán loạn giữa thiên địa tiệt giáo khí vận. Hướng phía mới lập Phật giáo nhao nhao hội tụ mà đi. Đã hiện lên đại hưng hiện ra. Tam Thanh, Nữ Oa vân vân chư thiên đại năng tất cả đều nhìn về phương Tây. Có chấn kinh, có chút giận dữ, cách chương.